Chương 19, mang các ngươi cùng một chỗ bay. Khoe miệng ngậm lấy huyết nhục bô nở mu a hoa tươi chi chủ, so chi trong địa ngục nữ yêu còn muốn yêu mị mà kinh khủng, nụ cười dữ tợn khiến người sợ hãi đồng thời, cu nở dê mang theo một tia kỳ dị dụ hoặc. Nhìn lông dây nhỏ nói dụ hoặc lấy người quên hết mọi thứ phiền não, cùng trước mặt yêu quái cùng nhau lăn nhập vực sâu, quên hết mọi thứ ký ức, bị sát tại nữ vương trước mặt, bị nàng quất roi. Cả rẻ mỉ rồ cả cúi đầu, đối dầu dò kịt kéo ra một cái cuồng bạo dung mạo, khoe miệng chảy ra màu đo huyết thủy, từ từ nhỏ xuống tại dầu dò kịt trên mặt. Bưng kín bị rổ cả xe xuống bờ môi, dầu dò kịt ánh mắt ngưng tụ. Lần nữa, trịnh trọng tự giới thiệu dưới, ta tên là dầu dò kịt nhìn qua cả rẻ mỉ rổ cả trong hai con ngươi, là dầu dò kịt hiếm thấy hưng phấn, cái này luôn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, đem hết thể đều tính toán trong đó nam nhân. Trong thân thể y hỉa nguyên chạy xuôi điên cuồng hủy hệ tờ di cờ hờ, muốn chiến đấu cả rẻ mì rổ cả bô nở mù a hoa tươi chi chủ, lộ ra cuồng vọng mà hưng phấn cười to. Tên là dấu dò kỳ tồn tại, rốt cục thừa nhận lực lượng của nàng, thừa nhận sự cường đại của nàng. Cũng không tiếp tục là kia là cái gì cũng vô pháp làm được tiểu hoa yêu, tại cũng không phải cái kia chỉ có thể ngẩng đầu, dựa vào xương 30 khí để chiến đấu tiểu hoa yêu, nàng đã trở thành có thể vì chính mình kiêu ngạo. Có thể ngạo mạn nói ra bản thân danh tự cường đại yêu quái cả rẻ mì rổ cả không cần người khác vì nàng chính danh, bởi vì nàng liền là mạnh nhất, nàng cho tới bây giờ đều là cho rằng như thế. Chỉ có cái này nam nhân, cái này đã từng hung hăng trà đạp qua nàng, đưa nàng tôn nghiêm xé rách, đưa nàng hết thể đánh nát, hung hăng nhục nhã qua nàng nam nhân, chỉ có hắn thừa nhận cùng hứa hẹn, mới có thể để cả rẻ mì rổ cả cản rỡ mà vui vẻ. Để hắn thừa nhận nàng. Sau đó đánh bại hắn, trà đạp hắn, vặn gây hắn. Đây không phải cừu hận gì, mà là hoa chi nữ vương nhân sinh triết học. A, ha ha ha ha ha, ta đã nhớ kỹ ngươi tên, vĩnh viễn, triệt để nhớ kỹ ngươi tên trên cái thế giới này. Đóa hoa xinh đẹp nhất ta cường đại sát khí, khí lưu cường đại xông phá chân trời. Dài u dò kỳ tại thời khắc này, phảng phất trở thành cái thế giới này trung tâm. Hắn tồn tại cảm giác gáp đảo hết thảy, để tầm mắt mọi người. Chỉ có thể dừng lại ở trên người hắn, mà quên tất cả. Cả rẻ mỉ rồ cả không nói gì, nàng giơ lên nắm đấm của mình, đối dầu dò kỳ đầu hùng hăng đập xuống. Quanh đại địa sụp đổ thanh âm từ lòng đất bắn ra, cứng cỏi đại địa tại bạo quân vĩ lực hạ biến thành giống mạng nhện vết nước. Nhưng là dầu dò kỳ thân thể liền tựa như không có dễ chi thủy, tại một trận thời gian vặn bèo dưới, biến mất. Còn nhớ rõ ta giao cho ngươi đồ vật sao nếu là không đánh được lời nói. Mạnh hơn lực lượng cũng không hề dùng ai chẳng biết lúc nào dấu dò kỳ thân ảnh xuất hiện ở cả rẻ mì rổ cả bên người. Hắn ôn nhu đưa tay bao trùm ở nữ vương mặt, thật giống như ngàn năm trước làm những chuyện như vậy, nhẹ nhàng dạy nàng. Bất hủ chi vương kinh khủng âm bạo thanh nổ tung trên mặt đất, dấu dò kỳ tốc độ siêu việt nhân loại mắt thường cực hạn. Hắn nắm lấy hoa chi bạo quân đầu, hung hăng kéo lấy thân thể của nàng, vẹn vẹn thân thể tiến lên lực lượng, liền đem cái này lăn xuống núi nhỏ đụng nát. Đi qua lõm mặt đất gồ ghề, bước qua mặt trời cánh đồng hoa, cả rẻ mì rồ cả thân thể lâm vào dưới mặt đất, đem trọn cái mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh, yếu ớt đóa hoa không cách nào ngăn cản dấu dò kỳ tiến lên. Bộ pháp, ngăn trở hắn đường đi thái dương hoa, sau cùng kết cục chỉ là bẻ gãy cũng tàn lụi. Âm ầm tay phải nâng bạo quân đầu, hung hăng đặt tại cuối đường một ngọn núi dưới chân, lực lượng kinh khủng đem chân núi đụng nát, mà nữ vương thân thể tại quán tinh dưới. Nhập vào sơn phong bên trong. Cũng chỉ có như vậy phải không? Cũng chỉ có như vậy phải không? Xuất ra thực lực của ngươi đến a. Cả rẻ mì rồ cả dấu dò kỳ đứng tại bị sụp đổ khắp mặt đất, đối ngọn núi cao giọng quát. Ân đột nhiên dấu dò kỳ cảm giác được dưới chân đại địa có chút không đúng. Hắn cúi đầu xuống xem xét, hoang vu vỡ vụn đại địa bên trên, vờ ơ y ma mở ra rất nhiều đóa hoa xinh đẹp. Hoa nở tốc độ rất nhanh, thậm chí để người không thể tin được, ở trong trước mắt. Đóa hoa trưởng thành một đám bùi hoa, lấy quỷ dị tư thái, quấn quấn ở dấu dò kỳ thân thể. Toàn thân phát lực, bản năng đem sơn phong đều đánh nát lực lượng, vờ ơ y ma không cách nào đem những này phổ thông đóa hoa đập vỡ vụn, cùng nói những này là hoa, không bằng chúng nói chúng nó là thiên nhiên cụ hiện đóa hoa rễ cây không phải sinh trưởng ở thổ địa bên trong, mà là sinh trưởng ở cái này toàn bộ trong tự nhiên. Bị đánh phá sơn phong lần nữa vỡ nát, cả rẻ mì rồ cả huyết hồng hai con ngươi tràn đầy dữ tợn cùng kinh khủng, khoe miệng của nàng câu lên một cái to lớn độ cong, từ ngọn núi bên trong bỗng nhiên nhảy ra, giống như là ngàn sợi chi phong, giống như là nở rộ hoa, giống như là bay lượn chim bay, giống như là ánh trăng trong sáng, lấy vô cùng duyên dáng tư thế mị hoặc tâm thần của người ta, sau đó tại tư duy xuất hiện ngắn ngủi giữa khe hở, vô biên vĩ lực từ nàng cái kia mảnh khảnh cánh tay chỗ. Chuyến tới, cùng dầu dò kịt trước đó động tác như ra vừa rút lui, cả dẹ mị rồ cả bắt lấy dầu dò kịt cái cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn ấn vào trong lòng đất tựa như là phát sinh lẹ vẹo 10 địa chấn, cả vùng cũng bắt đầu trương liệt, kinh khủng vết nước hướng phía ngoài kéo dài, đem trọn cái cánh đồng hoa một phân thành hai. Hoa chi nữ vương giơ tay lên, vốn là thưởng thức thái dương hoa bị bạo quân giao phó lực lượng cường đại, vô số hình tròn đóa hoa nhanh chóng lớn lên, hội tụ thành một mảnh mạng nện, tràn vào dầu dò kịt thân thể đập ra cái hố bên trong. Giang giác phảng phất là tấm gương vỡ vụn thanh âm, tạ cả dẹ mì rổ cả nhìn soi mói, cả vùng không gian xuất hiện vỡ vụn, đây là cao vị thứ nguyên chẳng kích, lấy dầu dò kịt làm trung tâm, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tồn tại. Mặt đất bị chôn vùi, vọt tới hoa tươi bị kéo vỡ nát, dầu dò kịt khỏe miệng chảy máu tươi, từ dưới đáy mấy chục mét địa phương từ từ bay ra. Hắn không có như thường ngày nhanh chóng như vậy khôi phục thương thế, bộ dáng bây giờ, mới càng không giống như là chiến đấu A cao cao đứng ở giữa không trung, không gian bốn phía đều vặn vẹo lên, giống như là vô số vạn hoa kính, đem trọn cánh hoa biển đều chiếu ở trong đó. Dài u dò kì nhìn qua đứng tại dưới chân hắn cả dẹ mì rùa cả, hoa chi nữ vương trên thân thể quần áo đã xuất hiện vỡ vụn, mấy đạo vết thương nằm ngang ở nàng kiều nộn trên da thịt, nhưng là cùng dài u dò kì làm tự nhiên hóa. Thân hoa chi yêu, cũng không có dùng tự nhiên yêu lực đến khôi phục thương thế, mà là đưa chúng nó trở thành chiến đấu huân chương. Dài u dò kì mở ra tay hung hăng một nắm quyền, bản ở chung quanh hắn vặn vẹo không gian cấp tốc mở rộng, đến từ cao vị thứ nguyên công kích. Liền ngay cả không gian cùng không gian cảnh giới cũng có thể đánh vỡ. Khi vặn vẹo che kín toàn bộ bầu trời lúc, ẩn dấu giả củ mọ dù cả gì cu nở dê rốt cục bị hắn từ giữa khe hở bên trong bước đi ra. Một đạo bóng người màu tím, thất tha thất thểu từ giữa khe hở bên trong nhảy ra ngoài. Muốn phải ẩn trốn xem kịch ta nhưng sẽ không đồng ý à, dù cả gì dù dò kỳ đối có chút chật vật giả củ mọ dù cả gì cười gần hai tiếng, liếm liếm khỏe miệng cao giọng hô to. Một người cũng không thể thỏa mãn ta à, cùng đi gia nhập trận này vật lộn đi. Dạ cụ mọ rủ cả gì để cho ta tới thật tốt đùa bỡn các người đi. Tựa như là khi còn bé, tựa như là khi đó, hai người mới có thể để cho ta vui vẻ cùng vui vẻ. A thanh âm truyền ra thật xa, quanh quẩn tại quần sơn trong, cũng không biết bị người khác nghe được. Sẽ không nghĩ tới cái gì không tốt sự tình nữ cố gắng cùng thanh nhã hương hoa. Miệng đầy lưu hương, có nhàn nhạt vị ngọt. Ngược lại là cùng rổ cả nơi đó trả nhải có dị khúc đồng công chi rượu. Khi mạ gì cũng muốn meo nhìn thấy tà mạ mò nổ mạ ẹ cùng dấu dò kì đều đang ăn lấy cây hoa anh đào bánh, uống vào cây hoa anh đào trà, nhịn không được kêu lên. Đúng đúng, khi mạ gì tiểu thư. Đối với khi mạ gì tiếng kêu, dịu cô đến là mười phần vui vẻ, loại này nhiệt nhiệt nháo nháo cảm giác, cùng bằng hữu cùng uống trà thưởng trà chẳng cảnh, một mực chính là nàng mong mỏi quá lớn. Nhìn xem mà người ăn rất vui vẻ, dịu cổ do dự một chút, lấy dũng khí nói, nếu là không chê, họ kỳ rủ củn pha y chăng muốn ở chỗ này dùng bữa tối. Tiểu nữ tử mặc dù tài sơ học tiện, nhưng là sẽ cố gắng làm ra để ngài hài lòng đồ ăn. Tốt, có giới người chủ mời ăn cơm, dài ưu dọ kỳ đến là ước gì, nhất là người này, vẫn là xài ghi ưu gì dịu cổ lúc, cái kia chỉ sợ sẽ là trên cái thế giới này nhất làm cho người hâm mộ sự tình. Nhìn thấy dầu dò kỳ đáp ứng, dịu cô nội tâm vui mừng, đột nhiên liền có xúc động cùng nhiệt tình, muốn tại cái này sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong, cố gắng đi học tập một phen chủ nghệ. Bất quá cơm tối, không phải là cây hoa anh đảo yến A dầu dò kỳ ánh mắt cong lên, thấy được trong viện xài ghi hù hệ giả cả si, đem trong miệng cây hoa anh đảo bánh nuốt xuống, vừa cười vừa nói. Có ý tứ thư viện tự nhiên không phải dưới cổ cu nở dê là cười theo. Bất quá tại nàng theo dấu dò kỳ ánh mắt nhìn đến trong viện xài ghi hù hệ giả cả xì về sau, cảm thấy thấy, phảng phất là nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, những này cây hoa anh đào cũng không phải là xài ghi hù hệ giả cả xì rơi xuống, mà là trong sân phổ thông cây hoa anh đào. Dịu cổ ngữ khí có chút khẩn trương, sợ người khác hiểu lầm. Viên này xài ghi hù hệ giả cả xì thế nhưng là tại nó hạ mà chết rồi thật nhiều người, ăn nó cây hoa anh đào. Cái kia không rồi cùng ăn người chết thi thể giống nhau sao? Bất quá Duy Cổ sẽ không biết được, người ở chỗ này đều đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào. Lời ra khỏi miệng về sau, thiếu nữ sắc mặt có chút tạm đạm, ngoại trừ cây hoa anh đào bên ngoài, cái khác bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật đều không thể tiếp cận nàng. Có lẽ bởi vì cây hoa anh đào một mực bị quốc gia này người truyền vì tử vong chi hoa, Duy Cổ duy nhất có thể tiếp xúc, liền vẹn vẹn cây hoa anh đào. Đến thiếu nữ nội tâm bi thương, lúc này dù cả gì đột nhiên lên tiếng, ỏ kỳ đại nhân thật không biết nói chuyện, thế nhưng là để xài ghi ưu gì nhà nha đầu thương tâm a, dịu cô đột nhiên giật mình, nàng trước đó mà hồ quên đi dù cả gì tồn tại, vội vàng cầm lấy đĩa nhỏ, quỳ di chuyển về phía trước, đi tới nằm tại tạ tạ mì bên trên, che kín đệm chăn dù cả gì bên người. Dạ cụ mò san, nếm thử cái này a, dịu cô cười đối dù cả gì nói. Gọi ta rủ cả gì là được rồi. Nếu đều đã trực tiếp xưng hô tên dấu dọ kỳ, dù cả gì đối với những này xưng hô tự nhiên cu nở dê không quan trọng. Như vậy dù cả gì, mời dùng dự cổ một tay cầm lên cây hoa anh đào bánh, một tay hơi nâng, đưa nó đưa tới rủ cả gì bên miệng. Ta mình đến rủ cả gì vốn muốn cự tuyệt, nhưng là sợ hãi lại để cho thiếu nữ này thương tâm, nói ra bên miệng lời nói cũng là thay đổi hương vị. Dù cả gì hiện tại là bệnh nhân, vẫn là để ta tự mình cho ngươi ăn đi, Azuko Onu nói, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm ra bác sĩ nhìn bệnh nhân động tác. Nô dù cả gì không lay chuyển được dự cổ, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở ra miệng nhỏ, tùy ý dự cổ tự tay đút nàng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,